Chương 59, Tài phú khổng lồ. Mộng ma đội trưởng phẫn nộ gầm thét, hắn không rõ, hai người vì sao cam nguyện phản bội Hoàng Tuyền Môn, làm một nhân loại làm chủ nhân. Các ngươi đều phải chết. Mộng ma đội trưởng tức giận không thôi, xuất thủ công kích hai người. Bất quá, thực lực của hai bên, vẫn có chút cách xa, tại huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng liên thủ công kích phía dưới, một khắc đồng hồ về sau, mộng ma đội trưởng tiểu bị đánh bại. Lúc này mộng ma đội trưởng, thở hồng hộc ngã trên mặt đất, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý lúc này, đến phiên phương thần ra sân. TT xé phương thần thi triển ra khống tâm thuật, trong đầu đóa hoa màu đỏ ngòm không ngừng run rẩy, nồng đậm huyết hồng sắc khí tức hiện ra tới. Đáng chết, lại là khống tâm thuật. Mộng ma đội trưởng hừ lạnh một tiếng, gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi đối ta dùng khống tâm thuật, chú định hội thất bại. Mộng ma đội trưởng, am hiểu huyễn cảnh, có thể để thực lực nhỏ yếu võ giả, trong lúc bất chi bất giác, lâm vào trong ảo cảnh. Lúc này, mộng ma đội trưởng đôi mắt một tia sáng hiện lên, sau một khắc phương thần lâm vào trong mộng cảnh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn quá non. Mộng ma đội trưởng cười ha ha một tiếng, chuẩn bị thừa dịp phương thần lâm vào huyễn cảnh đánh giết phương thần. Chỉ cần có thể đánh giết phương thần, huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng liền có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Tiểu tử, đi chết đi. Mộng ma đội trưởng hít sâu một hơi, cố gắng vung đầu nằm đấm, muốn đánh giết phương thần. Bất quá, đúng lúc này, phương thần mở choáng mắt, theo trong ảo cảnh xuất hiện, đôi mắt của hắn bên trong, hàn quang lóe lên. Muốn chết. Khống tâm thuật lại lần nữa thi triển, cường hoành huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt chui vào mộng ma đội trưởng trong đầu. Lúc đầu mộng ma đội trưởng tự bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản khống tâm thuật ăn mòn. Giang giác trong chốc lát, mộng ma đội trưởng thân thể, tiêu mềm mềm ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê, bất quá phương thần biết rõ, mộng ma đội trưởng, đã bị phương thần khống chế. Ba ca y hóa khí cảnh khôi lỗi. Phương thần thấp giọng nói. Lúc này phương thần, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể đem Hoàng Tuyển Môn 108 cái đội trưởng toàn bộ khống chế, sẽ là một phen dạng gì tình cảnh lúc trước tại khống chế huyết sắc khô lâu thời điểm. Phương thần tiểu theo trong miệng của hắn biết được, năm đó trận chiến kia, mặc dù thảm liệt, nhưng là chết đi đại bộ phận là Hoàng Tuyển Môn phổ thông đệ tử, còn như đội trưởng trở lên nhân vật cao tầng, đại bộ phận đều không có tử vong. Vẫn là trước hảo hảo tăng cao tu vi đi. Phương thần cười một tiếng, chợt nói. Sau đó, Phương thần đem ba người thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ, sau đó mang theo cao giai không gian giới chỉ, rời đi Hắc Long Tòa Thành. Từ nay về sau, Hắc Vân Sơn sẽ không còn Hắc Long Mã Tặc Đoàn truyền thuyết. Phương thần trở lại Hắc Vân Thành Phương gia phủ đệ về sau, trực tiếp vấn an phụ thân. Phụ thân tại nuốt chính mình cầm về Thánh Hoa Thảo về sau, thần sắc đã tốt hơn nhiều, không có nguy hiểm tính mạng, mà lại thương thế QNZ đang khôi phục. Thần nhi, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phương Thần đến, Phương Thiên Sơn bọn người cười ha hả hỏi. Thần nhi, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không vi phụ căn bản không có khả năng nhanh như vậy tiểu khôi phục lại. Phương Thiên Ngữ nhìn thấy Phương Thần, tiếng cười nói. Phụ thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Thần no y Phương Thần có thể nhìn ra được, phụ thân sắc mặt sắc thực đã khá nhiều, mà lại nội tạng thương thế cùng xương cốt vỡ vụn, QNZ đang thong thả khôi phục. Cùng phụ thân hàn huyên một lúc sau. Phương thần đột nhiên nói ra, đại bá, ba ngày sau đó, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho gia tộc, đến lúc đó ta tới tìm các ngươi. Phương thần sở dĩ muốn chờ ba ngày sau đó mới đem tài phú cho gia tộc, liền là muốn để phụ thân cũng ở tại chỗ. Cái này ba nga y củ ổ y cu nở dê, phương thần cu nở dê không có nhàn rỗi, một mực tại tu luyện. Một đoạn thời khắc, hán thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ ba tu luyện thành công. Mà lại cảnh giới cũng là đạt đến luyện khí cảnh thất trọng hậu kỳ. Nếu để cho ta cùng Diệp Tử một trận chiến, coi như không sử dụng huyết sắc khô lâu lực lượng, ta cũng có thể đánh bại hắn. Phương thần tự tin nói. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Đệ Tam Thiên đến thời điểm, Phương Thiên Ngữ đã có thể xuống giường đi lại, Phương thần thông chi ba huynh đệ, đi Phương gia mật thất gặp nhau. Phương gia mật thất, dưới tình huống bình thường ngoại trừ Phương gia ba huynh đệ bên ngoài. Không ai có thể tiến vào, nhưng là Phương Thần không giống. Phương Thần, là Phương gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tại Phương gia quyền nói chuyện rất lớn. Vì vậy, Phương Thần có thể tiến vào Phương gia mật thất. Phương gia mật thất, chỉ có một ít chuyện trọng đại thời điểm, mới có thể ở trong mật thất thương nghị, lần này Phương Thần để ba huynh đệ đi mật thất, để ba huynh đệ sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Thần nhi thế mà để chúng ta đi mật thất, không biết là sự tình gì? Phương Thiên Ngữ nghi ngờ hỏi. Bất kể như thế nào, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thiên Sơn nói. Ba huynh đệ đến mật thất thời điểm, Phương Thần đã ở trong mật thất chờ đợi. Thần nhi, ngươi để chúng ta đến đây, đến cùng có chuyện gì? Nhìn thấy Phương Thần, Phương Thiên Ngữ trực tiếp mở miệng hỏi. Phương Thần nhìn chung quanh thoáng cái ba người, chợt đóng lại mật thất đại môn, thấp giọng nói ra, đại bá, nhị bá, phụ thân, tiếp xuống ta muốn cho đồ đạc của các ngươi nhất định muốn giữ bí mật, bằng không sẽ cho Phương gia dẫn tới họa sát thân. Rốt cuộc là thứ gì? Phương gia ba huynh đệ càng thêm nghi ngờ. Soạt, Phương Thần đem cao giai trong không gian giới chỉ đồ vật, toàn bộ đem ra. Lập tức, toàn bộ mật thất trực tiếp chồng chất như núi. Cái này Phương gia ba huynh đệ nhìn thấy những tài phú này trước tiên, triệt để trợn tròn mắt. Hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch, Phương Thiên Sơn nghẹn ngào kêu lên. Còn có nhiều đan dược như vậy, linh thảo, binh khí, còn có công pháp. Cái này Phương gia ba huynh đệ khiếp sợ đồng thời, QNZ tại cẩn thận kiểm tra những tài phú này. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền phải ra một cái kết luận, những tài phú này tương đương với quá trăm triệu trung phẩm linh thạch. Chơi ạ, quá trăm triệu tài phú, thần nhi, ngươi đến cùng là từ đâu có được? Phương Thiên Ngữ nghẹn ngào kêu lên. Đúng vậy à, thần nhi, trách không được ngươi nói không cho chúng ta nói ra, một khi những tài phú này bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Phương Thiên bảo no y có những tài phú này, Phương gia chúng ta quật khởi thời gian, ở trong tầm tay. Phương Thiên Sơn cười nói. Phải biết, Phương gia như thế lớn một cái gia tộc, một năm thu nhập cũng chính là 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Phương Thần lập tức liền lấy ra tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch tài phú, trọn vẹn tương đương với Phương gia trăm năm thu nhập. Làm sao có thể không để ba huynh đệ chấn kinh? Nhiều như vậy tài phú, liền là Thanh Vân quận một vài gia tộc lớn thế lực lớn, QNZ không có khả năng có được. Phương Thần đến cùng là như thế nào đạt được? Thần nhi, Phương gia ba huynh đệ sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt cực nóng nhìn qua Phương Thần. Đại bá, nhị bá, phụ thân, các ngươi có thế từng nhớ rõ? Hắc Vân Sơn bên trong Hắc Long Mã Tặc Đoàn, Phương Thần hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, phụ thân ngươi liền là bị Hắc Long Mã Tặc Đoàn thủ lĩnh Hắc Long trọng thương. Phương Thiên Sơn no ý, đúng vậy à, Hắc Long Mã Tặc Đoàn hoành hành bá đạo, lần này thế mà ngay cả ta Phương gia cũng dám động. Phương Thiên bảo no y Phương Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy không dám tin ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần, thanh âm kích động mà ho y, thần nhi, ngươi nói là, những tài phú này là theo Hắc Long Mã Tặc Đoàn đạt được? Nghe được Phương Thiên Ngữ, Phương Thiên Sơn cùng Phương Thiên bảo bừng tỉnh đại ngộ, tại Hắc Vân Thành bên trong, nếu như nói ai có thể có nhiều như vậy tài phú, kia nhất định là Hắc Long Mã Tặc Đoàn. Hắc Long Mã Tặc Đoàn qua nhiều năm như vậy, một mực cướp bóc người bình thường tài phú, có trời mới biết bọn hắn tích lũy bao nhiêu tài phú. Nghe được phụ thân lời nói, Phương Thần nhẹ gật đầu, cười nói, từ đó về sau, Hắc Vân Sơn đem không có Hắc Long Mã Tặc Đoàn. Cái gì không có Hắc Long Mã Tặc Đoàn? Kia Hắc Long thực lực thế nhưng là liền phụ thân ngươi đều đánh không lại, thần nhi, ngươi sẽ không phải nói, là ngươi đỉ hệ tờ Hắc Long Mã Tặc Đoàn? Phương Thiên Sơn cả kinh nói. Phương Thần không muốn để cho người khác biết khôi lỗi sự tình, chợt giải thích nói, là sư tôn ta xuất thủ, Hắc Long tử vong về sau, Hắc Long Mã Tặc Đoàn trực tiếp hủy diệt, những tài phú này tiểu bị ta chiếm được. Ha ha ha, thần nhi, ngươi sư tôn nhất định là một cái cao nhân, Hắc Long Mã Tặc Đoàn làm nhiều việc ác, bị diệt cũng là đáng đời. Đúng vậy à, Phương gia chúng ta có được những tài phú này, tất nhiên sẽ siêu việt Diệp gia, trở thành Hắc Vân Thành, thậm chí toàn bộ Thanh Vân quận cường đại gia tộc. Thật sự là thiên phù hộ Phương gia ta. Ba huynh đệ kích động không thôi. Đại bá, nhị bá, phụ thân, can hệ trọng đại, liền xem như Phương gia những người khác, cũng không cần nói cho. Phương Thần nhắc nhở. Kia là đương nhiên, nhiều như vậy tài phú, một khi tiết lộ phong thanh, tất nhiên sẽ cấp Phương gia dẫn tới họa sát thân. Phương Thiên Sơn gật đầu nói. Cuối cùng, Phương Thần tại ba huynh đệ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại lấy ra mười mấy môn thứ phẩm công pháp, còn có mấy môn nhất phẩm công pháp, toàn bộ giao cho gia tộc. Những này là chính ta đạt được, dù sao ta cũng vô dụng, lưu tại gia tộc tương đối tốt. Phương Thần nói, thấy được khổng lồ như vậy tài phú về sau, ba huynh đệ nhìn thấy những công pháp này thời điểm, đã không còn chấn kinh. Cái này nhất thiên, đối với Phương gia tới nói, là phi thường trọng yếu nhất thiên, cũng là cải biến bọn hắn phương gia vận mệnh nhất thiên. Đạt được khổng lồ như vậy tài phú về sau, mặc dù phương gia vẫn như cũ phải gìn giữ điệu thấp, nhưng là ba huynh đệ QNZ trong bóng tối chiêu binh mãi mã, bắt đầu chặn đánh Diệp gia sinh ý muốn chèn sập Diệp gia, trong thơ y gian ngả nở căn bản làm không được, sở dĩ phương gia ba huynh đệ việc cần phải làm liền là trước chậm rãi thẩm thấu, trưởng khống Hắc Vân thành sở hữu sinh ý mà đạt được tài phú khổng lồ phương gia, ở ngoài sáng tranh ám đấu bên trong, lực lượng rất đủ. Chăm chú đi qua ba Nga y thơ y gian, phương gia truyền đến rất tốt tin tức, Diệp gia một phần sản nghiệp, đã bị phương gia thẩm thấu. Phương thần cũng không thể không cảm thán, có được tài phú, liền là không giống. Diệp gia, muốn động phương gia, cũng muốn ước lượng phân lượng của mình một chút. Ba ngày sau đó, phương thần chuẩn bị rời đi, lúc này phương gia tình huống, phương thần QNZ rất yên tâm, Diệp gia QNZ không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Phương thần trước khi rời đi, từng cáo chi phụ thân của mình, lúc trước thuê mã tặc trọng thương hắn liền là người Diệp gia, để hắn cẩn thận một chút. Sau đó, phương thần rời đi Hắc Vân Thành, chạy về Thanh Phong kiếm phái. Khi VNZ chờ ta lần tiếp theo lúc trở lại, Diệp gia đã trở thành quá khứ thức. Phương thần có chút nói.